Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 08, căn bản không phải đối thủ, Oanh Sát Liệt Dương Hầu. Lúc nói chuyện, Hắc Bào nam tử ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân Mặc. Hắn chờ đợi Thiên Quân Mặc đáp lời. Tô Thần người này ở phía dưới, mặc dù rất ít xuất thủ, sự tích không nhiều, nhưng là người này cực kỳ bá đạo. Oanh, tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Tô Thần cùng kia Liệt Dương Hầu va chạm lần nữa, hai người thân thể một sai mà ra, Liệt Dương Hầu trên bàn tay ngọn lửa màu đen bị chấn nát, sắc mặt có chút tái nhợt. Bàn tay còn có chút run rẩy. Gia hỏa này làm sao như là hung thú, lực đạo mạnh mẽ như vậy. Liệt Dương Hầu sắc mặt âm trầm. Vừa mới giao thủ, lực phản chấn đều để cánh tay hắn run rẩy. Liền ngươi dạng này thực lực, cũng có thể phong hầu, thật là khiến người ta thất vọng. Tô Thần nhìn xem Liệt Dương Hầu, khóe môi nổi lên một tia lạnh buốt đường cong, khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, vậy kế tiếp, ta liền đập chết ngươi. Lắc đầu về sau, bước chân khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Liệt Dương Hầu, tay phải nhô ra, một nắm thành quyền, trên nắm tay, kim sắc long ảnh lưu động. Tại cái này lưu động bên trong, Tô Thần sau lưng xuất hiện một đạo ngang ngược viên hầu thân ảnh. Hung sát chi lực lan tràn ra, quyền như sấm trống, ngang ngược rơi xuống. Liệt Dương Hầu sắc mặt đại biến, đưa tay ngăn cản, răng rác, răng rác. Tô Thần nắm đấm mang theo vô kiên bất tồi khí thế, chùy rơi mà xuống, Liệt Dương Hầu nâng lên nắm đấm, quyền kình bị chấn nát. Sau đó nắm đấm va chạm lần nữa. Lần này không có lực lượng bộc phát, nhưng lại có xương ngón tay cách bị nghiền nát thanh âm, không chỉ có là ngón tay, còn có oanh ra ngoài cánh tay khớp nối cùng gân cốt nổ tung sụp đổ, huyết thủy bay rượu. A, Liệt Dương Hầu hét thảm một tiếng. Mà tại cái này tiếng kêu thảm thiết bên trong, Tô Thần nắm đấm tiến quân thần tốc, hung hăng đánh vào Liệt Dương Hầu lồng ngực. Tại một loại kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú. Liệt Dương Hầu thân ảnh giống như diều đứt dây, hung hăng bị nện ra mười mấy mét, rơi trên mặt đất phía trên. Sinh ra trầm muộn thanh âm, mặt đất nham thạch vỡ vụn bắn tung tóe. Sau đó, hắn thân thể bên trong xuất hiện một trận gân cốt phá toái thanh âm, cả người giống như bùn nhão nằm trên mặt đất, không cách nào đứng lên. Mà Tô Thần một kích thành công, căn bản cũng không có dừng tay. Thân hình lập tức đi vào trước mặt đối phương. Giờ phút này kia Liệt Dương Hầu vừa định ngẩng đầu, liền thấy Tô Thần nắm đấm rơi vào đầu của hắn phía trên. Nếu có luân hồi, lần sau không muốn gặp được ta. Nắm đấm rơi xuống, Liệt Dương Hầu đầu giống như dưa hấu, trực tiếp bị nện nát, óc cùng máu tươi bắn ra, cái này. Thấy cảnh này, người quan chiến tâm đều hung hăng nắm lại tới. Cường thế bá đạo, thế như trẻ tre, Chu Vũ Vương cái này cô ra quá bá đạo. Hắn, tại lầu các phía trên, kia Hắc Bào nam tử nhìn xem tràng cảnh này, ánh mắt không khỏi xoa bóp một cái, không thể tin được mình nhìn thấy. Cái này Tô Thần, thật giết Liệt Dương Hầu. Vẫn là lấy như thế ngang ngược tràng diện. Thiên Quân Mặc, người tính được thật chuẩn bị. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân Mặc, hắn không nghĩ tới nguyên bản mình coi là chắc thắng, vậy mà thua mất. Không phải ta tính được chuẩn, mà là ta hiểu rõ cái này Tô Thần cá tính. Người này không chỉ có bá đạo, còn rất ổn. Thiên Quân Mặc nhìn xem dưới lầu Tô Thần, lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. Tô Thần trước kia rất ít chính diện xuất thủ, bây giờ tiến vào thiên môn phía trên. Lại cường thế như vậy bá đạo, hắn muốn làm cái gì? Mặc kệ, Liệt Dương Hầu chết, Hoàng Thành chỉ sợ xuất hiện ba động. Hắc Bào nam tử trầm giọng nói. Đúng vậy a, vốn là gió vân ba lên triều đình, bây giờ chỉ sợ trở nên càng thêm kịch liệt. Thiên Quân Mặc trả lời. Mặc dù võ giả tuyệt đối, bên thắng vì ta, nhưng là cái này Liệt Dương Hầu dù sao vẫn là Đại Chu Thiên Triều vừa mới sắc phong hầu ra, phụ thân của hắn vẫn là Nhất Đẳng Hầu, Trung Tín Hầu. Phong ba không chỉ a. Giờ phút này, tại mặt khác một ngôi lầu trong các, có hai tên nữ tử, một người trong đó, người mặc thanh váy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt linh động, hai mắt chính trợn trừng lên, nhìn xem trên đường phố tràng cảnh. Oa, cái này Võ Vương cô gia thật bá đạo a, bộ dáng có chút đẹp trai a, hắn đem Liệt Dương Hầu đánh chết, tỷ tỷ, lần này ngươi cũng không cần gả cho Liệt Dương Hầu. Thân hình này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhìn xem, trên đường phố Tô Thần, hướng phía trong lầu các nữ tử ngoắc. Tại trong lầu các, ngồi một nữ tử, nữ tử hình dạng cùng ngoắc nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử có chút tương tự. Nàng này mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mặc một bộ lam nhạt váy, thon dài đùi ngọc khép lại mà ngồi, nàng toàn thân không có bất kỳ cái gì đồ trang sức tô điểm, đúng như thanh thủy phù dung, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên, tự có thanh linh chắc tuyệt ý vị. Là một cái mười phần tịnh lệ tuyệt tục mỹ nhân. Chỉ là, nàng mặt mày ở giữa lại có một vệt lạnh buốt băng hàn chi ý, điểm này bên trong, có một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cao ngạo tư thái. Đương nhiên giờ phút này nàng nghe được lời của muội muội, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Liệt Dương Hầu cùng Chu Vũ Vương cô gia ở giữa tranh đấu, nàng nhưng không có hứng thú. Quyền quý ở giữa, tranh đấu giao thủ rất là bình thường. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ đem Liệt Dương Hầu cho đánh chết. Thân hình đứng lên, không nguyên do đến lầu các trước cửa sổ, hướng phía trên đường phố nhìn lại. Trên đường phố, thực. Liệt Dương Hầu muốn cùng ta Tô Thần giao thủ, võ giả luận võ, cần đem hết toàn lực, Liệt Dương Hầu thực lực có chút mạnh, ta dùng hết toàn lực, nhất thời thu lại không được tay, đem hắn đánh chết, thật sự là quá không nên nên. Làm sao thực lực có hạn, chỉ có thể đem hết toàn lực. Tô Thần lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái màu trắng khăn tay, cầm trong tay máu tươi lau khô, ném vào Liệt Dương Hầu trên thi thể. Cái này, đám người nghe được Tô Thần, sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Đây là đem chịu tội toàn bộ giao cho Liệt Dương Hầu a. Vừa mới mọi người đều là thấy được Liệt Dương Hầu căn bản cũng không phải là Tô Thần đối thủ. Từ trong những lời này liền có thể biết, Tô Thần không phải sẽ chỉ vũ lực, sẽ không động não. Rất đẹp trai. Lầu các phía trên kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhìn xem Tô Thần, trên mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng. Mặc dù hắn nói như thế, nhưng là sự tình sẽ không chỉ đơn giản như vậy xong việc. Tại nàng bên cạnh lam váy nữ tử mở miệng nói. Ngươi dám giết hầu gia. Đúng vào lúc này, Liệt Dương Hầu hộ vệ kỵ binh mới phản ứng được, bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, trong tay sắt qua đồng thời chỉ hướng Tô Thần. Trên thân bộc phát ra kinh khủng sát khí. Bọn hắn hộ vệ Liệt Dương Hầu, cứ như vậy bị giết, bọn hắn trở về chỉ sợ cũng phải bị xử tử. Bọn hắn nhất định phải giết chết Tô Thần, cho tiểu hầu gia báo thù, có lẽ có thể bảo trụ người nhà của mình. Lúc trước bọn hắn sở dĩ chưa kịp phản ứng, chủ yếu là trong hoàng thành, quyền quý giao thủ có quy định bất thành văn, đó chính là có thể thụ thương, nhưng lại không có giết người, cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời buông lỏng tâm tính. Không nghĩ tới Tô Thần trong thời gian ngắn, liền giết Liệt Dương Hầu. Đây là võ vương cô gia, các ngươi dám làm càn. Lúc này, kia điền quản gia lập tức nói. Hắn là tiếp Tô Thần, cũng không thể để Tô Thần xảy ra chuyện. Giết! Nhưng là đám kia kỵ binh. Cũng mặc kệ điền quản gia, bọn hắn muốn Tô Thần chết. Khổng lồ sát ý bao phủ điền quản gia thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong mang theo oán hận. Cỗ này oán hận, là oán hận Tô Thần. Chỉ cần Tô Thần nhịn một chút, bọn hắn liền có thể đến vương phủ. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Thần không đành lòng, cứ như vậy giết chết Liệt Dương Hầu. Sự tình biến lớn. Các ngươi làm càn, ta Chu Vũ Vương phủ người là các ngươi có thể động sao? Đúng vào lúc này, Hải Vô Phong mang theo một đội nhân mã xuất hiện, sau lưng hắn nhân mã lập tức khóa chặt chỗ sung yếu phong kỵ binh. Chương 09, vô dụng quản gia giết, độc, các phương chú ý. Chu Vũ Vương phủ thống lĩnh Hải Vô Phong. Nhìn thấy Hải Vô Phong xuất hiện, một số người nhìn thấy Hải Vô Phong xuất hiện đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hải Vô Phong đi theo Chu Vũ Vương từ hạ giới mà đến, đồng thời thể hiện ra thực lực cường đại, một bước bước vào hóa vực cảnh. Có nghe đồn bây giờ trải qua một năm tu luyện, đối phương đã bước vào vực chi đệ nhị cảnh hư vực cảnh, có thể nói là Chu Vũ Vương thủ hạ đại tướng. Hải Vô Phong tự mình mang binh đến đây, đó có thể thấy được Chu Vũ Vương đối Tô Thần coi trọng. Hải đại nhân, cô gia hắn giết Liệt Dương Hầu. Điền quản gia nhìn thấy Hải Vô Phong, lập tức tiến lên phía trước nói. Giờ phút này, Hải Vô Phong đã thấy trên mặt đất Liệt Dương Hầu thi thể, đồng khổng mạnh co lại, trong lòng kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc cũng lỏng một chút tâm, Tô Thần không có việc gì. Hắn vội vàng chạy đến, chính là sợ Tô Thần xảy ra chuyện. Mặc dù không có xảy ra việc gì, nhưng là Tô Thần lại giết Liệt Dương Hầu, sự tình cũng không nhỏ. Gặp qua cô gia, chúng ta về trước vương phủ. Hải Vô Phong tiến lên hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ nói. Bây giờ hắn chỉ có thể trước đem Tô Thần mang về Chu Vũ vương phủ. Thế nhưng là Hải đại nhân, cô gia hắn giết Liệt Dương Hầu. Chúng ta mang cô ra trở về. Ở một bên điền quản gia lập tức nói. Xuy, đúng vào lúc này, Tại kia điền quản gia sau lưng Nguyên Tùy Vân đột nhiên một kiếm cắm vào kia điền quản gia phía sau lưng. Nói nhảm quá nhiều, không phân rõ chính phụ, đáng chết. Hải đại nhân, ta đây là trợ giúp ta kia cha vợ thanh lý hắn phủ đệ bên trong, một chút không phân biệt được thân phận của mình người. Đi thôi, Hải đại nhân. Tô Thần thân hình nhảy lên xuất hiện lúc trước kéo lấy xe vô hung thú trên thân, đối Hải Vô Phong nói. Cái này, Hải Vô Phong không nghĩ tới Tô Thần làm như thế, nhưng lại cũng không nói cái gì. Đi, mang binh che chở Tô Thần rời đi. Những cái kia bị ngăn đón Liệt Dương hầu thủ hạ kỵ binh, đều nắm thật chặt trong tay lưỡi mác. Coi là thủ người nặng nhất, báo, hắn giờ phút này đôi mắt chớp động. Thật để Tô Thần rời đi, đoán chừng bọn hắn không có đường sống không nói, người nhà chỉ sợ cũng phải đi theo nhận lấy cái chết. Thế nhưng là bây giờ bị Hải Vô Phong mang binh ngăn lại. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Thế nhưng là ngay tại Tô Thần, bọn hắn phải xuyên qua bọn hắn bên này thời điểm. Những kỵ binh kia đột nhiên bắn vọt mà ra, trong tay lưỡi mác xuyên thủng ngăn tại trước mặt bọn hắn binh sĩ thân thể, hướng phía Tô Thần mà đi. Làm càn, Hải Vô Phong sắc mặt đại biến, trên thân khí tức tăng vọt. Hắn không nghĩ tới những người này bị ngăn lại, còn dám xông lên. Chỉ là tại hắn giống to thời điểm. Những cái kia chuẩn bị hướng phía Tô Thần tập sát kỵ binh, tọa hạ hắc xích hổ dễ dàng phát cuồng gào thét, trong miệng phun ra máu đen, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắc xích hổ thân thể bên trên kỵ binh, cũng phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân xuất hiện dòng máu màu đen, không bao lâu trong miệng cũng phun ra máu đen, ngã xuống mặt đất phía trên. Cái này, thấy cảnh này, Hải Vô Phong thần sắc đại biến, người quan chiến trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, toàn thân xuất hiện thấy lạnh cả người. Không cần nhìn lấy những người này, cũng đều là tuần này võ vương cô gia làm ra. Đi thôi, Hải đại nhân. Tại Tô Thần cách đó không xa Nguyên Tùy Vân đối Hải Vô Phong nói. Đi. Hải Vô Phong bị động một chút đầu đeo Tô Thần hướng phía Chu Vũ Vương phủ mà đi. Trong lầu các, thật là lợi hại, đó là cái gì độc? Vô thanh vô tức liền để Liệt Dương hầu tỏa hạ kỵ binh trúng độc, mà chết thảm. Người mặc thiếu nữ áo xanh, sắc mặt kinh ngạc nói. Cái này Tô Thần, thật sự là không đơn giản, đến một lần hoàng thành, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết phía sau hắn làm sao kết thúc công việc. Bất quá lần này xuất thủ, nghĩ đến cũng không có người còn dám xem thường hắn. Lam váy nữ tử nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng nói. Người tới, Lam váy nữ tử mở miệng nói. Một người mặc thanh sam thị nữ từ bên ngoài đi vào. Siêu tập một chút liên quan tới Chu Vũ Vương người con rể này một chút tư liệu. Nàng mở miệng ra lệnh. Tô Thần vừa đến, liền giúp nàng một chuyện, bày ra thực lực cũng không tầm thường, nàng cần thiết phải chú ý một chút. Rõ, người tới khom người rời khỏi. Tỷ tỷ, người thế nhưng là rất ít đối nam nhân hứng thú. Thiếu nữ đi vào lam váy bên cạnh cô gái vừa cười vừa nói. Người không bình thường, đáng giá chú ý. Lam váy nữ tử nói xong quay người trở về lầu các. Một bên khác, Thiên Quân mặc cùng kia hắc bào nam tử cũng trở về trong lầu các. Hảo thủ đoạn, thật sự là hung ác, Thiên Quân mặc xem ra ngươi hiểu rất rõ cái này Tô Thần, có thời gian giúp ta định ngày hẹn một chút. Lúc này hắc bào nam tử đối Thiên Quân mặc nói. Tốt, ta cũng đúng lúc nghĩ mở tiệc chiêu đãi một chút Tô Thần, đối ngươi đem kia hắc minh chân diệp kinh cho ta mượn xem một chút. Thiên Quân mặc đảo. Đây là hắc minh chân diệp kinh, cho ngươi. Hắc bào nam tử trong tay xuất hiện một thì kinh văn tản ra hắc sắc quang mang u ám, Thiên Quân mặc nhìn thấy cái này hắc minh chân diệp kinh trên mặt lộ ra ý cười, một tay lấy nắm trong tay. Ta đi trước, nói xong quay người rời đi. Tại Thiên Quân mặc rời đi về sau. Hắc bào nam tử trên mặt lộ ra đau lòng cảm giác, mở miệng nói Thiên Quân mặc là cùng Đông Phương Sơ, cùng nhau đi lôi đế xây dựng tiểu thế giới. Thiên Quân mặc biết được, Đông Phương Sơ cũng hẳn là biết được, đi giúp ta hẹn Đông Phương Sơ. Trong lầu các chờ lấy một người khom người rời khỏi. Chu Vũ Vương phủ, trong đại sảnh, ngoại trừ Chu Vũ Vương bên ngoài. Còn có một người mặc màu đỏ thắm cung trang nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, màu da trắng nõn, như là tranh mỹ nữ bên trong đi ra mỹ nhân. Tóc đen nhánh nhô thật cao, dùng một con phi phượng cây châm cắm, còn sót lại mái tóc đen suôn dài như thác nước trút xuống chảy xuống. Quả nhiên như nữ thần, khuôn mặt nhìn qua có chút tuổi trẻ, nhưng lại có làm vợ người vận vị. Chính là Chu Vũ Vương bây giờ phu nhân Cơ Thiên Ly. Nàng ngồi tại chủ ghế dựa một bên khác. Người con rể này thế nhưng là vừa tới liền danh chấn hoàng thành, trong hoàng thành không có người không biết được hắn. Bất quá hắn thủ đoạn có chút hung ác a, trực tiếp giết chết Liệt Dương Hầu, hắn cho là như vậy ngươi có thể bảo đảm hắn, sẽ bảo đảm hắn. Hắn nhưng là vừa mới đến đây, kiêu căng như thế, gây thù hằn, đối ngươi cũng không phải chuyện tốt. Cơ Thiên Ly mở miệng nói. Thanh âm có chút mềm mại, nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại có chút không tốt. Ngươi đây là khuyên ta không bảo vệ hắn. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Trung Tín Hầu thế nhưng là đang trùng kích Chí Tôn, con của hắn vừa mới phong hầu, là hắn trong quân đội người thừa kế, bây giờ bị Tô Thần giết đi, Trung Tín Hầu làm sao lại buông tha hắn. Nếu như ngươi muốn bảo đảm Tô Thần, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đối mặt Trung Tín, huống chi phía sau hắn còn có bên trên Hàn Vũ Vương, chỉ sợ cho Tô Thần đến sau không bao lâu, đại lý tự bên kia liền sẽ phái người đến đây. Ngươi ứng đối ra sao? Cơ Thiên Ly trầm giọng nói. Bọn hắn muốn mượn Liệt Dương Hầu chèn ép ta Võ Vương Phủ, cùng Tô Thần giao thủ, chết tại Tô Thần trong tay, giao thủ liền đại biểu luận võ liền có thắng bại, thiên triều cường giả vi tôn, đại lý tự cũng không có quyền đuổi bắt Tô Thần. Huống chi, ngươi cho rằng Tô Thần thật là muốn nhờ lực lượng của ta sao? Hắn dám làm như thế, thế nhưng là có nắm chắc, ngươi cũng không nên xem thường ta con rể này, nếu như ta lúc ở hạ giới, cùng hắn tranh đoạt phía dưới thiên hạ, ta khả năng liền không có còn sống đi lên cơ hội. Chu Vũ Vương nhìn xem Cơ Thiên Ly mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy, Cơ Thiên Ly thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Chu Vũ Vương nói như thế. Từ Chu Vũ Vương trong lời nói, hắn vô cùng kiêng kỵ Tô Thần. Từ hắn dám ra tay chuyện này đến xem, coi như ta khó giữ được, hắn cũng sẽ không có sự tình. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Trước kia hắn tiếp xúc Tô Thần, có chút điệu thấp, rất ít xuất thủ, bây giờ lại cường thế xuất thủ, nói rõ Tô Thần căn bản cũng không để ý, không thèm để ý liền đại biểu có át chủ bài, vẫn là không nhỏ át chủ bài. Chương 10, đêm nay liền muốn Tô Thần chết. Vậy hắn làm như vậy không chỉ là dựng nên uy nghiêm của mình, cũng là nghĩ nhìn xem phản ứng của ngươi. Cơ Thiên Ly không khỏi mở miệng nói. Từ hiện tại trên tình hình đến xem, xác thực như thế. Huống chi, nếu như ta khó giữ được hắn, ngoại nhân còn tưởng rằng ta sợ Trung Tín Hầu đâu. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Một khi toàn diện bảo đảm hắn, ngươi trên triều đình muốn chỉ hoãn tiến về Tây Thủy Cảnh, chỉ sợ cũng chỉ hoãn không được nữa. Bọn hắn nhất định sẽ làm cho ngươi mau chóng tiến về Tây Thủy Cảnh, đối phó Hỗn Nguyên Thiên Vương. Kia Hỗn Nguyên Thiên Vương, thế nhưng là sinh hồn cảnh hung thú, muốn đối phó hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cơ Thiên Ly mở miệng nói. Cũng nên đi. Chu Vũ Vương mở miệng nói, trong đôi mắt cũng là kiêng kỵ. Sinh hồn cảnh hung thú, tương đương với chân ngã sáu quan bên trong cửa thứ hai, đơn thuần lấy thực lực, hắn không phải Hỗn Nguyên Thiên Vương đối thủ. Đương nhiên tương đối hung thú, thực lực phi tôn thủ đoạn, Hỗn Nguyên Thiên Vương là trong đó mạnh nhất. Mà Chu Vũ Vương sẽ mang theo cao thủ tiến về. Báo, đúng vào lúc này, một hạ nhân từ bên ngoài đi vào đảo. Vương gia, Vương phi, Hải đại nhân mang theo cô gia tiến vương phủ. Hạ nhân trả lời, tốt. Chu Vũ Vương khoát tay, chậm rãi đứng người lên hình, tại bên cạnh hắn ngồi Cơ Thiên Ly cũng đứng người lên hình. Giờ phút này từ bên ngoài Hải Vô Phong mang theo Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người đi vào trong đại sảnh. Hiền tế, người đã đến, vị này là Vương Phi. Chu Vũ Vương cho Tô Thần giới thiệu nói, gặp qua Vương gia, gặp qua Vương Phi. Tô Thần có chút hành lễ, ánh mắt thì là nhìn về phía Chu Vũ Vương Vương Phi, tướng mạo xác thực không tầm thường, mỹ nhân bại hoại. Chỉ là cách ăn mặc hóa trang đến có chút thành thục. Vương gia, ta vừa mới giúp ngươi dọn dẹp một chút môn hộ, ngươi sẽ không để ý đi. Tô Thần sau khi hành lễ nói. Không biết giữ gìn ta Võ Vương phủ cô gia, hắn đáng chết, ta đương nhiên sẽ không để ý, ta còn muốn đa tạ ngươi đây, lần này dương ta Võ Vương phủ uy danh đâu. Ngồi trước, Chu Vũ Vương chiêu đãi Tô Thần ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng nhạc phụ sẽ trách ta đâu. Chu Vũ Vương nói như vậy. Tô Thần thì là gọi về nhạc phụ. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta Đại Chu Thiên Triều, một khi luận võ giao thủ, đó chính là sinh tử từ mệnh, bọn hắn nói không nên lời cái gì. Bất quá Trung Tín Hầu người này không đơn giản, đoạn thời gian gần nhất, ngươi liền lưu tại phủ đệ ta. Ta chỉ sợ sau một thời gian ngắn, liền sẽ rời đi Hoàng Thành. Bị phái đi Tây Cảnh đối phó bên kia chiếm cứ hung thú Hỗn Nguyên Thiên Vương. Ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về. Chu Vũ Vương chuẩn bị đem Tô Thần mang đi Tây Thủy Cảnh. Tây Thủy Cảnh, Hỗn Nguyên Thiên Vương. Tô Thần khẽ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên trong lòng của hắn biết được, Tây Thủy Cảnh cùng Hỗn Nguyên Thiên Vương là tình huống như thế nào, nhưng lại cần giả bộ như dáng vẻ nghi hoặc. Tây Thủy, chính là ta Đại Chu Thiên Triều Tây Bộ một chỗ, bây giờ bị hung thú một con danh xưng Hỗn Nguyên Thiên Vương Cự Viên chiếm cứ, chu diệt không ít ta Đại Chu Thiên Triều con dân. Chu Vũ Vương mở miệng nói, như vậy sao? Bất quá ta gần nhất còn không muốn rời đi Hoàng Thành, ta nghĩ tại Hoàng Thành bên này làm quen một chút. Tô Thần lắc đầu nói, Tô Thần, kia Liệt Dương Hầu chính là Trung Tín Hầu nhi tử, Trung Tín Hầu chính là Đại Chu Thiên Triều nhất đẳng hầu, thực lực tại chân ngã sáu quan, môn hạ càng là có không ít cao thủ, ngươi lưu tại Hoàng Thành chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lúc này Vương Phi Cơ Thiên Ly mở miệng nói, là Liệt Dương Hầu ra tay với ta, ta chỉ là toàn lực ứng phó, cuối cùng thất thủ đánh chết hắn mà thôi. Nếu như kia Trung Tín Hầu ra tay với ta, ta nghĩ ta Nhạc Phụ hẳn là có thể giải quyết chuyện này đi. Tô Thần nhìn về phía Chu Vũ Vương, đem vấn đề này vứt cho Chu Vũ Vương, đây là muốn nhìn Chu Vũ Vương thực lực. Mặc dù kia là nhất đẳng hầu, nhưng là Chu Vũ Vương nếu như muốn tranh đoạt kia Đại Chu Thiên Triều đế quân chi vị, một cái nhất đẳng hầu cũng không thể giải quyết, như vậy hắn người Nhạc Phụ này cũng liền không cần lại tranh đoạt đế quân chi vị. Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi xong. Ta cái này lập tức tiến về Hoàng Cung, cầu kiến đế quân, để đế quân ban thưởng chỉ cần có đế quân ban thưởng ý chỉ, kia Trung Tín Hầu, tại trong Hoàng Thành là không dám động tới ngươi. Chu Vũ Vương nghe được Tô Thần, Chu Vũ Vương mở miệng nói. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, to lớn Trung Tín Hầu trong phủ đệ. Không có đầu lâu Liệt Dương Hầu thi thể được bày tại ngoài phòng khách. Một phu nhân sắc mặt bi thương mà nhìn xem trên mặt đất Liệt Dương Hầu thi thể. Phụ nhân này đầu cắm châm vàng, tua cờ buông xuống, mặc dù có hơn 40, nhưng giữa lông mày y nguyên đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Chỉ là môi của nàng quá mức đơn bạc, để nguyên bản đoan trang dung nhan, thêm ra một phần lăng lệ tàn khốc hương vị. Tên này phụ nhân chính là Trung Tín Hầu chính thê, Lục Thị, Đại Chu Thiên Triều cáo mệnh phu nhân, xưng hào Tử Hoa phu nhân. Giờ phút này thút thít, sắc mặt tái nhợt, vành mắt hơi đen, hai mắt càng là vằn vện tia máu. Tựa hồ khóc thật lâu, mà lại không có nghỉ ngơi tốt. Là ai giết con ta, là ai? Các ngươi cho ta đem người chụp tới, ta muốn để hắn chết. Tử Hoa phu nhân hai mắt trợn trừng, đầu ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói. Tại hắn một bên đứng đấy một mặc hoa phục quản gia. Giờ phút này toàn thân hắn đánh lấy dùng mình, nhưng là giờ phút này không thể không nói. Phu nhân, giết tiểu hầu gia người gọi Tô Thần. Chính là Chu Vũ Vương con rể, bây giờ ngay tại Chu Vũ Vương phủ, chúng ta không có cách nào bắt người này. Hoa phục quản gia lạnh mình nói. Chu Vũ Vương, con rể của hắn giết nhi tử ta, trốn ở trong vương phủ các ngươi cũng không dám cầm sao. Kia muốn các ngươi có làm được cái gì? Ba, lúc nói chuyện, kia Tử Hoa phu nhân một trưởng vỗ tại kia hoa phục quản gia trên mặt. Kia hoa phục quản gia sắc mặt một chút trống ra, sưng lên thật cao, một mảnh tím xanh. Không dám dùng chân nguyên ngăn cản. Ngươi dẫn người đi Chu Vũ Vương phủ, để hắn giao ra kia Tô Thần, con ta không thể như vậy chết thảm. Tử Hoa phu nhân nhìn xem hoa phục quản gia, hai mắt sát ý tràn ngập. Phu nhân, Chu Vũ Vương phủ, chúng ta. Kia hoa phục quản gia trong lòng run sợ nói. Dẫn người đi Chu Vũ Vương phủ muốn người, kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tại cái này nhiều nhất bị đánh, đi, kia trực tiếp mất mạng. Nhìn xem hoa phục quản gia đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Tử Hoa phu nhân sầm mặt lại. Mệnh lệnh của ta, ngươi là không nghe sao? Vậy ta muốn các ngươi làm gì dùng? Phu nhân, chúng ta đi chỉ sợ cũng vào không được võ vương phủ, mời phu nhân thứ tội. Kia nói chuyện quản gia lập tức quỳ xuống lại nói. Phế vật, một đám phế vật, hầu ra đâu, nhi tử đều đã chết hắn còn có thể bế quan. Các ngươi tướng hầu ra cho ta kêu đi ra. Tử Hoa phu nhân ra nghiêm nghị nói. Phu nhân, hầu gia ngày mai hẳn là có thể ra, hầu gia ngay tại củng cố một bước cuối cùng, thiên đại sự tình, hôm nay cũng không thể ra. Huống chi kia Tô Thần, ngay tại võ vương phủ, chạy không thoát, phu nhân yên tâm. Lúc này một tóc trắng bệch, thân hình lão quản gia đi tới, mở miệng nói. Tại lão giả tóc trắng này xuất hiện thời điểm, Tử Hoa phu nhân thần sắc ngữ khí đều ổn định lại. Thế nhưng là ta không chờ được nữa, giết nhi tử ta người, ta không muốn hắn sống lâu một ngày. Ta muốn hắn chết, đã các ngươi không xuất thủ, vậy liền chính ta an bài. Đem thiếu gia thi thể đưa vào linh đường bên kia. Tử Hoa phu nhân nói xong quay người rời đi. Tại xuất viện rơi thời điểm, đối bên cạnh lão mộ tử nói, đi gặp bọn hắn, để bọn hắn xuất thủ, ta hôm nay liền muốn Tô Thần chết. Rõ, kia lão mộ tử quay người rời đi. Mà giờ khắc này trong đại sảnh, một đám người hầu bên trong, một nam tử đôi mắt chuyển động, nhìn xem kia rời đi lão mộ tử thân ảnh. Các ngươi cũng đều đi xuống đi. Lúc này, lão quản gia kia đối trong nội viện người khoát tay nói. Vương phủ bên ngoài, một chỗ ngóc ngách bên cạnh, một nam tử mặc áo đen đang đợi. Chỉ chốc lát thời gian, trong vương phủ đi ra một người tới đến nam tử trước mặt. Gặp qua thủ lĩnh, Tử Hoa phu nhân bên cạnh lão mộ tử rời đi, tiến đến mời người xuất thủ, Trung Tín hầu bế quan chưa ra, ngày mai mới ra đến. Người tới lập tức nói, Tử Hoa phu nhân muốn mình sắp xếp người động thủ. Tốt, ngươi về trước đi, ta không tìm ngươi, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Người áo đen khoát tay, người tới cấp tốc rời đi. Tại người tới rời đi về sau, kia hắc bào nam tử lộ ra trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Muốn đối chủ thượng xuất thủ sao? Thật sự là muốn chết, ta đi xem một chút các ngươi tìm người nào. Thanh âm chính là Ngũ Độc đồng tử thanh âm. Ngũ Độc đồng tử cùng Thôi Vũ Hổ hai người tại nửa năm trước, liền bước vào thiên môn đi vào Đại Chu Thiên Triều, vừa mới trên đường phố đám người kia trúng độc, cũng đều là xuất từ Ngũ Độc đồng tử chi thủ. Đi công tác bên ngoài, dự tính ngày 8 tả hữu trở về. Chương 11, Thú Thần Giáo lại xuất hiện, giá họa. Giờ phút này, Võ Vương Phủ Cô Gia chém giết Liệt Dương Hầu tin tức, đã tại trong Hoàng Thành truyền ra. Có thể nói là chấn động toàn bộ Hoàng Thành, trở thành mọi người trò chuyện trọng điểm. Hiện tại rất nhiều người đều đang chờ đợi Trung Tín Hầu Phủ như thế nào đối phó Tô Thần. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm. Đại Chu Thiên Triều Đế Quân phát ra chiếu thư, phong Tô Thần vì Đại Chu Thiên Triều Tam Đẳng Hầu, quận Ngưu Hầu. Cái này chiếu thư vừa ra, lập tức để vốn định người xem náo nhiệt, cũng không khỏi khẽ giật mình. Thiên tử chiếu thư, vừa lên đến liền phong Tô Thần vì quận Ngưu Hầu, vẫn là đương kim đế quân tự mình chiếu thư sắc phong. Đây là tại nói cho Trung Tín Hầu, hắn không thể vì việc này tự mình động thủ. Đương nhiên thế hệ tuổi trẻ xuất thủ, thì không gì đáng trách. Hoàng Thành, một chỗ vắng vẻ âm u trong lầu các. Tử Hoa phu nhân bên người lão mộ tử xuất hiện ở đây, tiến lên đẩy ra lầu các đại môn. Có nhiệm vụ, một đạo thanh âm trầm thấp tại kia lão mộ tử bên người vang lên. Phu nhân, để ngươi giết chết Chu Vũ Vương Cô Gia Tô Thần. Lão mộ tử mở miệng nói. Chu Vũ Vương Cô Gia. Mờ tối trong phòng bên trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Sau đó một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người đi ra. Đại nhân. Tại người áo đen kia đi ra thời điểm, lão mộ tử thần sắc biến đổi, lập tức quỳ lại hành lễ, đồng thời đem bên ngoài chuyện phát sinh nói cho trước mắt áo bào đen người. Ngươi nói là, Liệt Dương Hầu bị cái này Chu Vũ Vương mới tới Cô Gia chém giết. Người này thật đúng là cuồng ngạo, bất quá lại cho chúng ta cơ hội. Người áo đen kia trong miệng lẩm bẩm nói. Đại nhân, bây giờ cái này Tô Thần đã tại Chu Vũ Vương phủ bên trong, Vương phủ có không ít cao thủ. Muốn giết Tô Thần, rất khó. Lão mộ tử nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Kia Tử Hoa phu nhân phái ngươi đến, là để chúng ta giết kia Tô Thần. Tiến đến người nhìn xem lão mộ tử nói. Hồi bẩm đại nhân, phải. Chu Vũ Vương tiến đến Hoàng Cung, mang ra một phần chiếu thư, Tô Thần bị Đại Chu Đế Quân sắc phong làm quận Ngưu Hầu, không nghĩ tới tuần này Võ Vương lại có thể cầu ra dạng này chiếu thư. Người vừa tới lên tiếng nói, trên thân mang theo chiếu thư, đó chính là nói cái này Tô Thần trên người có Đại Chu Đế Quân cho một đạo hộ thân phù. Đại Chu Đế Quân, kia là chí tôn cửu trọng cao thủ. Cao thủ như vậy ban phát chiếu thư đều mang cường đại uy năng, có thể cường đại mà công kích. Cho nên trừ phi ngươi có thể tìm tới có thể ngăn trở một kích này bảo vật, bằng không, Tô Thần trước khi chết, người xuất thủ nhất định sẽ chết. Tử Hoa phu nhân hợp tác với chúng ta. Nếu như không giết Tô Thần, đến tiếp sau chỉ sợ cái này Tử Hoa phu nhân liền sẽ không lại hợp tác với chúng ta. Lúc trước áo bào đen người mở miệng nói. Tô Thần tạm thời giết không được, vậy liền giết chết cái này Tử Hoa phu nhân, giá họa cho kia Tô Thần. Ngươi mang theo thứ này, cho kia Tử Hoa phu nhân ăn vào, ta nghĩ đến Tử Hoa phu nhân vừa chết, sự tình sẽ trở nên càng ngày càng có ý tứ. Mới tới người mở miệng nói. Rõ. Kia lão mộ tử tiếp nhận người áo đen trong tay cái bình, lập tức lui ra ngoài. Tử Hoa phu nhân là chúng ta thật vất vả đi chung đường, cứ như vậy từ bỏ, chúng ta chỉ sợ không cách nào cùng Diêm Tôn bên kia bàn giao. Đến lúc đó ảnh hưởng trong giáo tại Đại Chu Thiên Triều bố cục, người ta chỉ sợ khó từ tội lỗi. Lúc trước người áo đen nói, ta chính là dâng Diêm Tôn đại nhân mệnh lệnh, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tử Hoa phu nhân chết, ta nghĩ kia Trung Tín Hầu hẳn là xuất quan, ta rất muốn nhìn một chút phản ứng của hắn, chính hắn giết không được Tô Thần, ta nghĩ sẽ tìm chúng ta. Huống chi ta từ Diêm Tôn đại nhân bên kia đạt được một tin tức, chính là Chu Mục Đạo, tại trong vòng trăm năm, muốn đi trước Yêu Ma Uyên trăm năm thời gian. Lúc trước người nghe vậy sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Người áo đen trong miệng Chu Mục Đạo kia là Đại Chu Thiên Triều bây giờ đế quân. Đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một chuyện tốt, Chu Mục Đạo vừa đi, chúng ta bộ pháp liền có thể tăng nhanh. Hy sinh một cái Tử Hoa phu nhân, dựng vào Trung Tín Hầu tuyến, đối với chúng ta thú thần giáo tại Đại Chu Thiên Triều cảnh nội phát triển xác thực có lợi. Lúc trước tiếng người âm bên trong mang theo vui mừng. Đúng rồi, Chu Vũ Vương đi lên tiểu thế giới, chúng ta thú thần giáo có bố cục, nhưng là bây giờ toàn bộ mất đi liên hệ, có thể thấy được đã che diệt. Có khả năng cùng cái này Tô Thần có quan hệ, người có thời gian điều tra một chút cái này Tô Thần. Người tới nói, từ bọn hắn nói chuyện, có thể thấy hai người này, lại là phương thế giới này thú thần giáo. Thú thần giáo chính là nhân tộc bên trong, một cái rất khủng bố hắc ám thế lực, dưới trướng cường giả, đều là một chút tội ác ngập trời nhân vật, đồng thời thân thể đều có thể hóa thú, cùng hung thú nhất tộc, thích thôn phệ nhân tộc. Có thể tại phương thế giới này, nhiều như vậy thế lực chú ý xuống, một mực tồn tại. Có thể thấy được nó thế lực không đơn giản. Hai người sau đó nói chuyện với nhau mấy lần, liền tách ra. Lúc trước tại viện này rơi bên trong người áo đen cũng rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau, hất lên hắc bào ngũ độc đồng tử thân hình xuất hiện. Không nghĩ tới hai người này là thú thần giáo người, cái này thú thần giáo đảm lượng thật là lớn, vậy mà tại Đại Chu Thiên Triều trong hoàng thành xuất hiện, hơn nữa còn ẩn nặc thời gian dài như vậy. Cũng không biết ngoại trừ kia Tử Hoa phu nhân bên ngoài, bọn hắn còn cùng người nào tiếp xúc. Ngũ độc nhìn xem rời đi hai người, ánh mắt biến hóa. Quay người, cũng cấp tốc rời đi. Chu Vũ Vương phủ. Tô Thần nhìn xem trong tay chiếu thư, trên chiếu thư phong ấn một cỗ lực lượng kia rất là khổng lồ. Không nghĩ tới, ta người cha vợ này lại có thể từ Đại Chu Thiên Triều đế quân trong tay lấy được một phần dạng này chiếu thư, còn ban cho ta một cái tam đẳng hầu. Tô Thần trong tay mặt khác xuất hiện một viên ngọc chế lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy ba chữ Quận Hưu Hầu. Chủ thượng, ngũ độc đồng tử truyền đến tin tức, Trung Tín Hầu phu nhân, Tử Hoa phu nhân muốn người ra tay với ngươi. Nhưng là an bài người chính là thú thần giáo người. Thú thần giáo người chuẩn bị giết chết Tử Hoa phu nhân, để Trung Tín Hầu có thể cùng bọn hắn hợp tác. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, thật có ý tứ, thú thần giáo đều đi ra. Thôi Vũ Hổ bên kia thế nào? Nghĩ đến ngũ độc đồng tử, Tô Thần liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ đến Thôi Vũ Hổ. Mặc dù Thôi Vũ Hổ không có thương thành giao dịch hệ thống, nhưng lại một mực cùng ngũ độc đồng tử phối hợp, lại thêm người này vận khí không ít. Khi lấy được Tô Thần tài nguyên phụ trợ phía dưới, mình vận khí cũng không bình thường, vậy mà đạt được một phá toái cường giả một thân chân khí, cho nên đi theo ngũ độc đồng tử tới trước phương thế giới này. Bọn hắn lúc trước đến Đại Chu Thiên Triều hoàng thành đi tiền trạm. Dù sao Tô Thần cũng không thể hai mắt tối sầm liền đến. Về phần Thôi Vũ Hổ cùng ngũ độc đồng tử đạp thiên môn có thể đi vào Đại Chu Thiên Triều hoàng thành, đó là bởi vì Ma Sư Bàng Ban đưa cho bọn họ một tọa độ. Cô gia, vương gia xin ngài tiến đến dùng cơm. Lúc này, một cô gái mặc áo trắng đi vào đến đây, khom người nói. Đi, Tô Thần cùng đi theo người, cùng Nguyên Tùy Vân cùng một chỗ tiến về đại sảnh. Đương Tô Thần đến kia đại sảnh thời điểm. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ Chu Vũ Vương bên ngoài, còn có mấy người. Những người này đều là Chu Đế từ thiên môn phía dưới mà đến người. Một người trong đó vẫn là Thiên Giam Ti Giang Nam Tứ Đại Tổng Sứ một trong Tư Mã Trường Hận. Gặp qua cô ra, một số người hướng phía Tô Thần hành lễ. Bọn hắn đều thuộc về Chu Võ Vương gia thần, cho nên xưng hô Tô Thần vì cô ra. Tô Thần cảm giác mấy người trên thân khí tức đều rất cường thịnh, chỉ là rất nhiều trên thân người không có một tia vực khí tức, xem ra không có tiếp xúc vực. Ngồi. Chu Vũ Vương chiêu đãi Tô Thần ngồi xuống. Bọn hắn những người này, bây giờ đều tại trong vương phủ, cho nên đêm nay cùng một chỗ tiếp đãi ngươi, chờ ngày mai về sau, ta mang ngươi bái phỏng một số người. Chu Vũ Vương nói, không cần, tạm thời ta không cần quen thuộc Đại Chu Thiên Triều những người khác. Tô Thần lắc đầu nói. Đã như vậy, vậy ta liền không mang theo ngươi bái phỏng những người khác, lần này ngươi đến, ta vừa vặn có chuyện nhờ ngươi. Ta 10 nhật hậu mang binh rời đi Hoàng Thành, tiến về Tây Thủy Cảnh, tại ta đi thời gian, ta nghĩ mời ngươi tới giúp ta tỏa trấn Vương Phủ. Chu Vũ Vương nhìn xem Tô Thần nói. Nhạc phụ, ta giúp ngươi tỏa trấn Vương Phủ, trong Vương Phủ Vương Phi không phải ở đây sao? Nàng hoàn toàn có thể. Tô Thần không khỏi nói. Nàng là thái sư tôn nữ, nhưng là chỉ là trong đó một cái tôn nữ, thái sư có 3 cái tôn nữ đều gả cho hoàng tử. Cho nên Vương Phi có thể vận dụng tài nguyên rất ít, nàng càng nhiều là biểu tượng. Tô Thần, người ta bây giờ có khinh trần quan hệ, ta cũng không cùng ngươi đi vòng. Ta hy vọng ngươi trợ giúp ta leo lên Đại Chu Thiên Triều đế quân chi vị, nếu có được ngươi tương trợ, tại ta mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ta có thể cam đoan, nếu như ta có thể leo lên đế quân chi vị, ta sẽ đem ngươi phụng làm thân vương. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Chương 12, đế vị tranh đoạt, Tô Thần thân phận, Thái Thượng Ma Cung. Thân vương, tại Chu Vũ Vương nói ra câu nói này thời điểm, Hải Vô Phong bọn hắn nỗi lòng bốc lên, rung động không thôi. Bọn hắn đến Đại Chu Thiên Triều đã có thời gian 1 năm, đối với Đại Chu Thiên Triều thân vương chi vị, bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Đại Chu Thiên Triều bây giờ chỉ có 5 vị thân vương, cái này 5 vị thân vương, kia gần như là dưới một người tồn tại, thân phận đáng tôn sùng, quyền hành chi lớn, đủ để khiến tất cả mọi người đến dựa vào uy. Địa vị so với các đại hoàng tử chỗ phong chi vương đô cao. Mà cái này ngũ đại thân vương nếu có 2 người đồng ý, thì là có thể không thông qua Đại Chu Thiên Triều đế quân đồng ý, trực tiếp tước đoạt giống Chu Vũ Vương bọn hắn dạng này vương vị. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được thân vương quyền thế. Không nghĩ tới Chu Vũ Vương bây giờ trực tiếp hứa hẹn Tô Thần dạng này vị trí. Thân vương, Tô Thần hơi nhíu mày, thần sắc ngược lại là rất bình thản. Nhạc phụ, người yên tâm, khinh trần là thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Bất quá cái này đại Chu Thiên Triều đế quân, chính là chí tôn cửu trọng tồn tại, dạng này tồn tại chỉ cần không xảy ra bất trắc, sinh mệnh vô tận, làm sao lại rời khỏi đế quân chi vị đâu. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần hỏi như thế, Chu đế khoát tay, trong phòng người, đồng thời rời khỏi gian phòng. Phụ hoàng ta nhiều nhất tại cái này hoàng vị hơn ngàn năm về sau, nếu như hắn không thể bước vào chuẩn đế cấp bậc, thọ nguyên sẽ hao hết. Điều này cùng ta Đại Chu Thiên Triều tu hành công pháp có quan hệ, phụ hoàng ta đăng cơ thời điểm, cũng chỉ là tại chân ngã 6 quan bên trong cửa thứ 4 hợp viền, sau khi lên ngôi, lợi dụng hoàng tộc đặc hữu truyền thừa cùng tu luyện công pháp kết hợp, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới chí tôn cửu trọng. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Đương nhiên loại này tăng lên đại giới chính là tiêu hao thọ nguyên, ngoại nhân nhìn không ra phụ hoàng trạng thái, nhưng là trên thực tế phụ hoàng thọ nguyên nhiều nhất còn có ngàn năm, đây cũng là vì cái gì ta vội vã trở về thiên môn phía trên nguyên nhân. Chu đế mở miệng nói. Chân ngã cảnh, trực tiếp tăng lên tới chí tôn cửu trọng. Tô Thần biến sắc, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Cái này thời gian ngàn năm, vẫn là phụ hoàng ta không xuất thủ tình huống dưới mới có, nếu như cùng cường giả giao thủ, thọ nguyên sẽ còn hạ xuống, cái này đối ta tới nói là bất lợi, cho nên ta muốn cho ngươi ủng hộ ta. Chu Vũ Vương nói, ta sẽ ủng hộ nhạc phụ ngươi. Bất quá ta muốn biết, Đại Chu Thiên Triều đế quân lựa chọn, có nào thừa tố? Tô Thần mở miệng nói, chỉ cần bị phong vương hoàng tử đều có thể tranh thủ đế quân chi vị. Sau đó liền nhìn cá nhân thực lực cùng người ủng hộ. Nếu như thực lực có 102, đạt tới chí tôn cảnh, cái này không cần phải nói, có thể trực tiếp trở thành đế quân người nối nghiệp, nếu như không có, vậy liền nhìn người ủng hộ. Ta trở về tương đối trễ, bây giờ chỉ là tranh thủ đến một cường giả chí tôn ủng hộ, thực lực tại chí tôn tam trọng. Cái khác chỉ là một chút vương hầu ủng hộ, tại phong vương trong hoàng tử, ta trở thành đế quân cơ hội không lớn. Chu Vũ Vương nói. Ngoại trừ thiên triều bên trong người ủng hộ bên ngoài, ngoại bộ có thể quấy nhiễu cái này đế quân chi vị đây này. Tô Thần mở miệng nói. Vũ Châu kia tam đại tông phái thế lực thủ lĩnh ủng hộ, có thể trực tiếp ngồi lên đế quân chi vị. Dù sao Vũ Châu tam đại tông phái thế lực thủ lĩnh, đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả, bất quá chuyện này không có khả năng lắm. Hiền tế, ta muốn biết, người giết Liệt Dương Hầu át chủ bài. Chu Vũ Vương nhìn xem Tô Thần. Kỳ thật hắn có một chuyện không nói. Hắn hôm nay tiến đến gặp Đại Chu Thiên Triều đế quân, đạt được một tin tức, chính là Đại Chu Thiên Triều đế quân đạt được đại đế chiếu lệnh, trăm năm sau muốn đi trước Yêu Ma Uyên trấn thủ trăm năm mới có thể trở về. Cho nên trong vòng trăm năm, Đại Chu Thiên Triều đế quân người nối nghiệp nhất định phải tuyển ra tới. Đương nhiên tin tức này, bây giờ chỉ có hắn biết được. Về phần Đại Chu Thiên Triều đế quân vì cái gì nói cho hắn biết, đó là bởi vì phong vương trong hoàng tử, hắn tư chất tốt nhất, có hy vọng trở thành chuẩn đế cấp bậc hy vọng. Ánh mắt Hy dừng a. Tô Thần trầm tư một lát sau, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy một cái hắc sắc ma chữ, lệnh bài hiện ra hắc ngọc sắc. Thái Thượng Ma Cung, một mạch thân truyền đệ tử lệnh bài. Ngươi sư tôn là một mạch đứng đầu. Chu Vũ Vương trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hai mắt có chút không dám tin tưởng. Không biết nhạc phụ có biết hay không, bây giờ Thái Thượng Ma Cung, Tuần Ma Tử một mạch mới nhâm mạch thủ Bàng Ban. Tô Thần thu hồi lệnh bài mở miệng nói. Hắn không có thừa nhận mình là Bàng Ban đệ tử, để Chu Vũ Vương mình đi suy đoán. Dù sao nếu như ngày nào hắn đang lộng ra mạnh hơn cường giả, cũng có thể có mặt khác thuyết pháp. Bàng Ban, vị kia vừa mới bị Thái Thượng Ma Cung Tuần Ma Tử một mạch, ngũ đại chí tôn thống nhất ủng hộ người. Không nghĩ tới ngươi lại là đệ tử của hắn, trách không được ngươi dám chém giết Liệt Dương Hầu, ngươi cũng đã biết vậy ủng hộ Bàng Ban ngũ đại chí tôn, đều là chí tôn bát trọng trở lên tồn tại, trong đó hai người đạt tới chí tôn cửu trọng. Chu Vũ Vương thán âm thanh nói. Sau khi nói đến đây, trong lòng cũng là may mắn, mình toàn lực bảo đảm Tô Thần. Nếu như hắn lúc trước khó giữ được Tô Thần, giờ phút này chỉ sợ không chỉ có không chiếm được Tô Thần ủng hộ, khả năng sẽ còn để Tô Thần đối với hắn sinh ra ác cảm. Ta sẽ dốc toàn lực trợ nhạc phụ. Tô Thần mở miệng nói. Tốt, có hiền tế câu nói này, ta an tâm. Tất cả vào đi. Lúc này, Chu Vũ Vương nói lần nữa. Vừa mới ra ngoài người, đều trở về. Một đám người bắt đầu bưng rượu chúc mừng. Vương phủ hậu viện, Vương phi Cơ Thiên Ly đang đứng tại lầu các phía trên. Tiểu thư, Vương gia rất xem trọng cái này cô gia, cũng không biết cái này cô gia, có cái gì đáng giá Vương gia xem trọng người. Đều cho Vương gia chọc như thế lớn họa. Tại Vương phi sau lưng một người mặc váy dài màu lam thị nữ mở miệng nói. Để ngươi cha cái này Tô Thần tại Thiên Môn phía dưới tin tức điều tra đến như thế nào. Vương gia sẽ không vô duyên vô cớ như thế che chở Tô Thần, hắn hẳn là có thể trợ giúp Vương gia. Vương phi Cơ Thiên Ly mở miệng nói. Tiểu thư, chỉ có Vương gia thắng được, ngươi mới có thể báo thù, lúc đầu tiến về Thái Hư Lăng phủ tư cách là tiểu thư ngươi, thế nhưng lại bị Tam tiểu thư cướp đi, tiểu thư còn bị Thái Sư Đại Nhân coi như thông gia đối tượng, trở thành Vương gia Vương phi. Mặc dù Vương gia đối Vương phi cũng xem là tốt, thế nhưng là Thái Hư Lăng phủ, thế nhưng là Vũ Châu Tam Đại Tông Phái. Nếu như có thể trong đó, bái một phủ chủ vi sư, tiểu thư liền có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Kia lam váy thị nữ tức giận nói. Những lời này đừng nói nữa, Vương gia đối ta quả thật không tệ, chỉ cần hắn có thể trở thành Đại Chu Thiên Triều đế quân, địa vị của ta y nguyên bất phàm, đến lúc đó ta mới có thể báo thù. Cơ Thiên Ly mở miệng nói. Tiểu thư, đây là ta dò thăm Tô Thần một chút tin tức. Đều là từ đi theo Vương gia đến đây nhân khẩu bên trong biết được. Từ tin tức bên trên nhìn cô ra tại Thiên Môn phía trên hẳn là có nội tình. Kia lam váy nha vòng đem thu hoạch được tin tức đưa cho Cơ Thiên Ly. Cơ Thiên Ly nhìn thoáng qua tin tức, khẽ chau mày. Đây là Thiên Môn phía trên, hy vọng hắn có bối cảnh, có thể trợ giúp Vương gia. Vương gia mang binh tiến về Tây Thủy Cảnh, Vương phủ công việc, liền toàn bộ giao cho hắn đến xử lý đi, ta đến lúc đó liền không lộ diện, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này. Đem ta Minh Nguyệt chiếu cửu tuyền công pháp tăng lên, ngưng tụ cửu tuyền, bước vào hư vực cảnh. Cơ Thiên Ly mở miệng nói. Chương 13, Đại Chu Thiên Triều Trung Tín Hầu, lợi ích tối đại hóa. Tiểu thư, như vậy, về sau kia Mộ Dung Khinh Trần đạp Thiên Môn đi lên, sợ rằng sẽ. Nghe được Cơ Thiên Ly, ở một bên nha hoàn vội vàng nói. Tô Thần bây giờ là Thiên Triều Tam Đẳng Hầu quận Lưu Hầu, hắn sẽ có phủ đệ mình, Mộ Dung Khinh Trần coi như đi lên. Cũng chỉ là hầu gia phu nhân mà thôi. Ta sẽ ở Vương gia trước khi đi, mang thai Vương gia cốt nhục. Cơ Thiên Ly mở miệng nói. Mặt khác một chỗ, Trung Tín Hầu phủ, một chỗ trong mật thất. Một nam tử mặc áo bào đen, đang đứng ở trong mật thất. Hắc bào nam tử có một trương thần thái uy nghiêm gương mặt, khuôn mặt nhìn tuổi tác chỉ có chừng 30 tuổi, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người thon dài, dáng dấp rồng tư hổ cốt, chính là Đại Chu Thiên Triều Trung Tín Hầu. Giờ phút này hắn ánh mắt nhìn xem trước mặt vách tường, có một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ có vô số ma ảnh phác họa ra từng tổ rất kỳ lạ phù văn. Trung Tín Hầu ở trên vách tường những cái kia phù văn xuất hiện thời điểm, trong đôi mắt đều sẽ xuất hiện từng đạo tinh quang, những này tinh quang bên trong xuất hiện một chút văn tự. Sau một lát, vách tường kia phía trên hắc vụ biến mất, hóa thành bình thường mặt tường. Trung Tín Hầu trong đôi mắt văn tự cũng biến mất không thấy gì nữa. Mỗi lần chỉ có thể quan sát điểm này, bất quá nhiều năm như vậy, ta cuối cùng đem cái này thần ma cửu trọng trải qua tiền tam trọng khoát ấn hoàn tất, có thể tu luyện trước đây tam trọng. Trung Tín Hầu trong miệng lẩm bẩm nói, vào đi, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến bên ngoài. Ngay tại mật thất bên ngoài, kia tóc trắng quản gia đang đứng. Cửa đá mở ra, tóc trắng quản gia đi đến. Hầu gia, ngũ thiếu gia hắn bị người giết. Trung Tín Hầu dòng dõi có 5 người, trong đó Liệt Dương Hầu nhỏ nhất, nhưng là chính thê sở sinh, tư chất không tệ, Trung Tín Hầu muốn tu luyện, cho nên mới nghĩ biện pháp để hắn trở thành Liệt Dương Hầu, đại biểu hắn trở thành trong quân thống lĩnh. Tình huống như thế nào? Trung Tín Hầu thần thái uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia sương lạnh. Thần sắc ba động thật không có bao nhiêu. Đến bọn hắn giai đoạn này, dòng dõi muốn có, tùy thời đều có thể có. Kia tóc trắng quản gia lập tức đem phát sinh sự tình, cáo chi Trung Tín Hầu. Ngu xuẩn, hắn vậy mà trở thành người khác quân cờ, đi dò xét Chu Vũ Vương cô gia, hắn làm sao lại như thế ngu xuẩn. Trung Tín Hầu kia ân khuôn mặt tuấn tú bảng phía trên xuất hiện phẫn nộ, trong miệng chửi rủa, không có lúc trước dịu dàng như ngọc. Tại cái này chửi rủa về sau, Trung Tín Hầu mở miệng nói kia Tô Thần cũng dám giết con ta, chỉ sợ cũng là được lợi võ vương chi ý, bằng không, hắn người không thể nhanh như vậy liền đuổi tới. Phu nhân bên kia có phản ứng gì? Trung Tín Hầu giờ phút này khuôn mặt khôi phục. Phu nhân, mời thú thần giáo người xuất thủ. Tóc trắng quản gia lão giả mở miệng nói. Bọn hắn xuất thủ, lúc này Tô Thần bên kia phòng bị khẳng định xâm nghiêm, bọn hắn chỉ sợ không có cơ hội xuất thủ. Trung Tín Hầu khẽ chau mày. Thuộc hạ phái người đến võ vương bên ngoài phủ nhìn chằm chằm, có tin tức lập tức truyền về. Lão giả tóc trắng nói. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Đột nhiên bên trong mật thất xuất hiện một đạo dồn dập linh đan thanh âm. Không tốt, trong phủ xảy ra chuyện. Hai người biến sắc, thân hình nhanh chóng xông ra mật thất. Khi bọn hắn xông ra mật thất thời điểm, một người mặc trường bào màu tím, cầm trong tay trường đao nam tử xuất hiện tại cửa mật thất, sắc mặt gấp rút. Xảy ra chuyện gì? Hầu gia, thuộc hạ vô năng, phu nhân bị người ám sát bỏ mình. Cầm đao nam tử quỳ xuống nói. Cái gì? Trung Tín Hầu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, quanh thân lỗ chân lông xuất hiện một tầng sương mù màu đen, những sương mù này tràn ngập ra một cỗ để cho người ta cảm thấy sợ hãi rung động. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đoàn hư ảnh. Hai người khác cũng cấp tốc đi theo. Một chỗ trong sân, một chút thị nữ đang khóc, Tử Hoa phu nhân thi thể nằm trên mặt đất phía trên, ngược máu tươi không ngừng tràn ra, vết thương là trên thân kiếm, bị người một kiếm xuyên thủng trái tim mà chết. Khuôn mặt kinh hãi. Giống như căn bản là không tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Trung Tín Hầu tiến lên điều tra Tử Hoa phu nhân thi thể, ánh mắt nhìn về phía một bên lão mộ tử nói. Lão mộ tử sắc mặt đại biến, hầu ra, ta cũng không biết, ta cùng phu nhân vừa mới bước vào sân, hắc ám chỗ, một đạo màu đen tàn ảnh xuất hiện, sau đó phu nhân liền ngã trên mặt đất. Chịu, khẳng định, là kia Tô Thần phái người ra tay. Hầu ra, người nhất định phải cho phu nhân báo thù. Lão mộ tử cà lăm nói. Nàng bây giờ muốn mạng sống, chỉ có thể đem Tử Hoa phu nhân chết, đẩy lên Tô Thần trên thân. Cái khác cũng không có nhưng đẩy. Phế vật. Trung Tín trong đôi mắt hồng quang lóe lên, bàn tay một chảo. Kia lão mộ tử liền bị hắn hút trong tay. A. Sau đó kia lão mộ tử hét thảm một tiếng, cả người hóa thành một đoàn hắc vụ dung nhập vào Trung Tín hầu thể nội. Nhìn thấy lão mộ tử thảm trạng, viện lạc nội thị nữ trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng. Bọn thị nữ lập tức cầu xin tha thứ. Các ngươi lúc trước phục thị phu nhân, vậy liền cùng phu nhân cùng đi chứ. Trên thân hắc vụ trong nháy mắt bao phủ thị nữ kia, vài tiếng kêu thảm thiết, những thị nữ kia biến mất không thấy gì nữa. Hầu gia, phu nhân chết. Tóc trắng quản gia nhướng mày. Hẳn là thú thần giáo gây nên. Bọn hắn thật sự là giỏi tính toán, xem ra là muốn theo ta trực tiếp kết nối. Trung Tín Hầu trong đôi mắt lãnh quang lóe lên. Có thể trở thành thiên triều nhất đẳng hầu, hắn há có thể nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Hầu ra, lão nô tiến đến đem bọn hắn chém giết. Tóc trắng quản gia ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói. Phu nhân đã chết rồi, như vậy thì nhường lợi ích tối đại hóa. Ai bảo toa con ta thăm dò Tô Thần, bọn hắn hẳn là cho ta hầu phủ một cái công đạo, còn có đem phu nhân bị giết tin tức, lập tức truyền đi, ta nghĩ Hàn Vũ Vương bên kia hẳn là sẽ có chỗ biểu thị. Còn có thú thần giáo người, người tự mình đi gặp bọn họ, nói cho bọn hắn Tô Thần phải chết, còn có bọn hắn còn chưa xứng cùng ta hợp tác, ta muốn gặp kia Diêm Tôn. Trung Tín Hầu lạnh giọng nói. Hầu ra, muốn hay không truyền phu nhân chết, cùng Chu Vũ Vương phủ có quan hệ. Bệ hạ đã tuyên bố chiếu thư, nếu như vậy truyền, đến lúc đó bệ hạ sẽ tìm ta Trung Tín Hầu phủ, bình thường truyền ra, bệ hạ hỏi thăm cũng không sao. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Rất nhanh, Trung Tín Hầu phu nhân Tử Hoa phu nhân bị giết tin tức, cũng cấp tốc truyền ra. Vừa mới yến hội hoàn tất Tô Thần, thì là được an bài tại Chu Vũ Vương phủ, phía tây biệt viện, một chỗ to lớn bên cạnh hồ bên cạnh. Trung Tín Hầu phu nhân chết rồi, thú thần giáo cái này động thủ tốc độ rất nhanh a, bất quá cái này thú thần giáo, thật đúng là hung ác a, giết người thê tử về sau, còn muốn lấy cùng người khác hợp tác. Ngươi nói cái này Trung Tín Hầu đoán được đoán không được chính là thú thần giáo người xuất thủ tay. Tô Thần đứng tại lầu các bên cạnh, nhìn xem trước mặt hồ nước nói. Thuộc hạ đã để ngũ độc đồng tử bên kia nhìn chằm chằm thú thần giáo, vừa có tin tức liền truyền đến. Nguyên Tùy Vân nói. Túc chủ thủ hạ Thôi Vũ Hổ cùng ngũ độc đồng tử, độc chết đại chu thiên triều thế lực ngầm Hắc Sát Minh minh chủ, khống chế Hắc Sát Minh hai tên phó minh chủ cùng năm tên trưởng lão, trở thành Hắc Sát Minh chủ, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần nghe được tin tức này, có chút mơ hồ. Hắc Sát Minh là ngũ độc đồng tử cùng Thôi Võ Vương tại bước vào đại chu thiên triều sau gia nhập thế lực ngầm, cái thế lực này, tại đại chu thiên triều thế lực ngầm bên trong, cũng coi như có chút danh khí. Thủ lĩnh bọn họ chính là một tiếp cận hư vực cường giả. Hai tên phó minh chủ đều là hóa vực cảnh cao thủ, trưởng lão cũng đều là tiếp cận hóa vực cao thủ, bây giờ lại bị ngũ độc đồng tử cùng Thôi Vũ Hổ bọn hắn cho khống chế. Lần này đại chu thiên triều trong hoàng thành sự tình, hắn thì càng dễ dàng dò thăm. Chương 14, nhân vật võ tôn Tất Huyền, An Thế Cảnh, tiên hạ thủ vi cường. Tô Thần nhìn xem đạt được tấm kia tử sắc rút thưởng thẻ, ánh mắt nhất động. Tới trước hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, thăm dò một chút vận khí. Mặc dù tin tưởng Thôi Vũ Hổ cùng ngũ độc đồng tử vận khí, nhưng là vẫn muốn bảo hiểm một chút. Ấn mở kia hai tấm rút thưởng thẻ. Thu hoạch được tứ hung thiên lôi rượu một bình, nhân vật An Thế Cảnh. Tô Thần tra xét cái này tứ hung thiên lôi rượu, chính là dùng bốn loại sinh hồn cảnh hung thú huyết dịch chế biến thành. Có thể rèn luyện vực cảnh cấp độ võ giả thể phách. Về phần nhân vật An Thế Cảnh, đến từ phim truyền hình Tân Thiếu Năm Tứ Đại Danh Bộ bên trong, công pháp tu hành, Tây Vực Kỳ Thuật, Khống Giáp Tâm, Quỷ Vực Kỳ Thuật, Quỷ Vực Thần Trưởng các loại, thực lực gần nhau hóa vực, sau khi xuất hiện, có thể một bước hóa vực. Huyết mạch, Quỷ Long huyết mạch chưa kích phát. Cái này An Thế Cảnh võ học ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là Tây Vực Kỳ Thuật, nhưng hấp thu công lực của người ta, Khống Giáp Tâm thì là khống tâm thần người. Chỉ là huyết mạch chưa kích phát, không biết kích phát huyết mạch về sau, thực lực của hắn như thế nào. Tô Thần trong lòng thầm than. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia tử sắc rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất. Chúc mừng túc chủ rút chúng nhân vật võ tôn Tất Huyền. Tất Huyền, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lần này rút chúng nhân vật, vậy mà lại là võ tôn Tất Huyền. Võ tôn Tất Huyền chính là đại đường song long chuyện bên trong ba đại tông sư một trong, tu hành viêm dương kỳ công. Cầm trong tay 99 cân trường mâu, tính cách như lửa, tự phụ lại kiêu ngạo. Tô Thần nhìn thoáng qua thực lực của đối phương chân vực đỉnh phong, chiến lực có thể so với chân ngã cửa thứ nhất, huyết mạch xích dương chân ma chưa kích phát. Huyết mạch đều là chưa kích phát. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù Tất Huyền thực lực tại chân vực đỉnh phong, coi như không tệ, nhưng là cái này huyết mạch nhưng không có kích phát. Liên tục hai người đều không có kích phát huyết mạch. Tô Thần trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc. Bởi vì tại Lôi Đế thành lập thế giới bên trong, rất nhiều người đều kích phát huyết mạch. Xem ra kia Lôi Đế thành lập thế giới không tầm thường. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, ngũ độc đồng tử bên kia truyền đến tin tức, Trung Tín Hầu phủ quản gia, tiến đến liên hệ thú thần giáo người. Nguyên Tùy Vân nói, thú thần giáo người cùng quản gia kia thực lực như thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Căn cứ ngũ độc đồng tử bọn hắn thu thập tình huống nhìn, hầu phủ tên kia quản gia thực lực, hẳn là tại hư vực cảnh, thú thần giáo xuất hiện hai người thực lực, tại hóa vực cảnh. Nguyên Tùy Vân nói, vậy liền tại bọn hắn gặp mặt thời điểm, đem bọn hắn chém giết. Tô Thần trong đôi mắt hàn ý lóe lên. Hắn tại chém giết Liệt Dương Hầu liền đã cùng Trung Tín Hầu phủ kết thù. Bây giờ Trung Tín Hầu phủ phu nhân bị giết, sự tình trở nên có chút hỗn loạn lên. Như là đã loạn, vậy liền để loạn hơn một chút. Trung Tín Hầu phủ quản gia cùng thú thần giáo người tiếp xúc, đây chính là cái chủ đề. Thú thần giáo thế nhưng là bị Đại Chu Thiên Triều cấm chế giáo phái, cũng là muốn tiêu diệt đối phương. Trung Tín Hầu phủ quản gia cùng thú thần giáo người gặp mặt, thế nhưng là một tin tức quan trọng. Không chỉ có thể chuyển di ánh mắt, còn có thể để Trung Tín Hầu, ốc còn không mang nổi mình ốc một chút. Chủ thượng, chúng ta bây giờ tại Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành bên này không có cường giả. Nguyên Tùy Vân không khỏi nói. Đang nói chuyện thời điểm, Nguyên Tùy Vân bên này nhận được một phong trong thương thành thư tín. Nguyên Tùy Vân xem xét, đôi mắt sáng lên. Chủ thượng, Thôi Vũ Hổ cùng ngũ độc đồng tử cầm xuống Hắc Sát Minh. Hắc Sát Minh có hai tên hóa vực cảnh cường giả bị khống chế, Minh chủ hư vực cảnh tồn tại, bây giờ bị ngũ độc đồng tử luyện chế thành độc khôi. Bọn hắn xuất thủ, có thể bắt lấy bọn hắn. Nguyên Tùy Vân nói, tạm thời không cần, ta vừa mới có người, hắn ngay tại ngoài thành, thông chi hắn đi là được. Người tới tên là Võ Tôn Tất Huyền, thực lực chân vực cảnh, chiến lực có thể đạt tới chân ngã cửa thứ nhất, có hắn xuất thủ, hẳn không có vấn đề. Chúng ta cũng tới cái tiên hạ thủ vi cường. Tô Thần mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân xem xét mình tại giao dịch trong thương thành nhân viên danh sách. Xuất hiện Tất Huyền cùng An Thế Cảnh danh tự. Người cùng hắn liên hệ, để hắn tiến đến gặp ngũ độc đồng tử, động tĩnh huyên náo lớn một chút. Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, Nguyên Tùy Vân gật đầu, lập tức cùng tam phương liên hệ. Trong thành, một chỗ yên lặng viện lạc. Trung Tín Hầu phủ tóc trắng quản gia đẩy ra viện lạc đại môn, chậm rãi đi vào trong sân, thân hình còng xuống, toàn thân giống như khí huyết biến mất hầu như không còn. Không nghĩ tới Trung Tín Hầu bên cạnh thiếp thân lão quản gia sẽ đích thân tới này. Trong sân truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Theo thanh âm trầm thấp, hai đạo người mặc hắc bào thân ảnh từ trong nhà đi ra. Hừ, các ngươi giết phu nhân, coi là hầu gia không biết sao. Tóc trắng còng xuống lão giả đang nói chuyện thời điểm, nguyên bản còng xuống thân hình, khí tức chen chúc mà ra, trên thân khí tức tăng vọt, bao phủ hướng hai người. Cái này, bị tóc trắng quản gia khí tức khóa chặt, hai người thân thể run lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trung Tín Hầu muốn giết chúng ta thế nhưng là Diêm Tôn đại nhân người. Một người trong đó mở miệng nói. Giết các ngươi, cũng không cần lão phu đích thân đến. Hầu gia nói, Tô Thần đêm nay nhất định phải chết, còn có để tôn thân tử đến đây, hầu gia muốn đích thân cùng hắn gặp mặt. Tóc trắng quản gia mở miệng nói. Trung Tín Hầu muốn gặp Diêm Tôn đại nhân. Nghe được cái này, hai người trong đôi mắt quang mang lóe lên. Trong lòng thì là thầm nghĩ. Cái này Trung Tín Hầu thật sự là hung ác, lão bà chết rồi, còn có thể thong dong như vậy bố trí. Chúng ta sẽ đem tin tức này truyền cho Diêm Tôn đại nhân. Diêm Tôn đại nhân sau khi đồng ý, chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Một người trong đó mở miệng nói. Tốt, nhớ kỹ Tô Thần đêm nay phải chết. Kia tóc trắng quản gia nhìn hai người một chút, lạnh giọng nói. Nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là đột nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía vừa mới bị hắn đẩy ra viện lạc cửa. Giờ phút này, tại viện lạc ngoài cửa, đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh thân thể hùng tráng, mặc trên người trường bào màu xám, theo gió tung bay, bàn tay khoan hậu khoát đại, dường như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, làn da hiện ra màu đồng cổ, hai chân năng khiếu, đứng ở nơi đó toàn thân tản ra tà dị không hiểu khiếp người khí thế. Tóc đen nhánh thẳng hướng sau kết thành búi tóc, tuấn vi cổ xinh đẹp dung nhan giống như thanh đồng đúc ra không một chút tì vết ảnh hình người, chỉ nhìn một chút đủ làm cho người suốt đời khó quên, trong lòng còn có hồi hộp. Cao thẳng thẳng tắp trên sống mũi khảm một đôi tràn ngập yêu dị mị lực, lạnh lùng mà tinh thần phấn chấn con mắt, lộ ra lạnh lùng, cảm giác có thể phá hủy vạn vật, sau đó không có mảy may áy náy. Cho người ta một loại lãnh huyết cùng cao ngạo cảm giác. Chính là mới vừa rồi rút đến Võ Tôn Tất Huyền. Mặt khác thì là ngũ độc đồng tử cùng An Thế Cảnh, bọn hắn thì là người mặc áo bào đen, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Tương đối Tất Huyền kiêu ngạo. Hai người bọn họ thì là không thèm để ý những này, hắn không muốn để cho người biết được. Bởi vì nơi này một khi giao chiến, tất nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, bọn hắn cũng có thể từ một nơi bí mật gần đó châm ngòi thổi gió, đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi là ai? Tóc trắng quản gia ánh mắt nhìn về phía Tất Huyền. Về phần ngũ độc đồng tử bọn hắn, hắn thì không có quan hệ, bởi vì chỉ có Tất Huyền khí tức trên thân để hắn vô cùng kiêng kỵ. Bản tọa Tất Huyền, trung tín hầu phủ cấu kết thú thần giáo, người người nhưng chu sát. Ngay tại kia tóc trắng quản gia mở miệng thời điểm, Tất Huyền đột nhiên nghiêm nghị nói. Thanh âm to, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đang nói chuyện thời điểm, Tất Huyền trên thân kinh khủng xích dương chân nguyên bạo khởi, chung quanh hình thành một cỗ xích dương lĩnh vực bao phủ kia trung tín hầu phủ quản gia. Căn bản cũng không cho đối phương làm dư thừa động tác cơ hội. Lúc này, thú thần giáo hai tên người áo đen thần sắc đại biến, hai người nhìn nhau, thân hình khẽ động, muốn hướng ra ngoài bỏ chạy. Hôm qua đuổi xe lửa, ngừng lại nhà ga thời gian quá dài, rất nhiều xe đều ngừng, lần này ra, thật có chút không may. Chương 15, vạn dặm chiếu sơn hà, xích dương tan vạn vật, hóa thú. Các ngươi có thể đi không được. Tất Huyền thanh âm tại hai người vang lên bên tai, nương theo lấy thanh âm. Hai người xông ra thân hình nhận một cỗ lực lượng áp chế. Giết! Ngay trong nháy mắt này, kia lão giả tóc trắng khẽ quát một tiếng, thân hình không có chút nào do dự. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh đối Tất Huyền bạo vút đi, đồng thời song quyền oanh ra, hùng hồn chân nguyên quét sạch ra, hướng phía Tất Huyền công kích qua. Trường lực hùng hậu cùng thân thể hình thành tươi sáng địa so sánh. Hắn bây giờ chỉ cần ngăn lại người này, để thú thần giáo người hai người rời đi là được. Không có chứng cứ, ai có thể vu hãm bọn hắn trung tín hầu phủ. Mặc dù Đại Chu Thiên Triều vây quét thú thần giáo, nhưng là bí mật. Chỉ cần có lợi ích cùng thú thần giáo tiếp xúc người sẽ không thiếu. Nhưng mà, đối mặt với tóc trắng quản gia thế công, Tất Huyền sắc mặt bình tĩnh. Hắn trên hai chân, có nồng đậm tối tăm thật tràn ngập ra, thân hình của hắn cũng là vào lúc này nhanh chóng trở nên mơ hồ, mang theo từng đạo tàn ảnh, lấy một loại cực kỳ tốc độ quỷ mị tránh đi kia tóc trắng quản gia công kích. Oanh! Lão giả tóc trắng một kích thất bại, sắc mặt trầm xuống, trong miệng sợ hãi thán phục, tốc độ thật nhanh. Mà bên này Tất Huyền thân hình, xuất hiện tại kia thú thần giáo trước mặt hai người. Khí tức cường đại không còn bao phủ một người, mà là ba người. Các ngươi thế nhưng là một cái đều đi không được. Tất Huyền nhìn xem ba người ánh mắt lãnh ngạo nói. Tại một số người trước khi đến, ba người này đều cần ở đây. Bằng không, hắn trước tiên bộc phát, liền có thể giết chết một người. Cùng một chỗ giết chết người này lại rời đi, đừng có bất kỳ giữ lại. Tóc trắng quản gia truyền âm nói, thú thần giáo người tại Đại Chu Thiên Triều có thể nói chỉ cần phát hiện liền sẽ bị liên hợp rảo sát. Cho nên nhất định phải tại có cường giả đến đây thời điểm, trong thời gian ngắn giết chết cái này Tất Huyền. Lúc đầu bị tức hơi thở áp chế hai người, nhìn nhau. Khí tức đối phương một mực khóa chặt bọn hắn, đây là không cho bọn hắn rời đi. Bây giờ cũng chỉ có trước chém giết rơi cái này Tất Huyền, lại phân tán thoát đi. Trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Một người trong đó, trên thân hắc sắc quang mang tăng vọt, ngăn cản Tất Huyền bao phủ mà đến uy áp. Một người trong đó thân thể tăng vọt, ngăn tại một người khác trước mặt. Trợ giúp một người khác ngăn cản cỗ uy áp này. Mà đổi thành bên ngoài một người, thân hình thì là khẽ động, mượn cơ hội này tiếp cận Tất Huyền. Tại tiếp xúc Tất Huyền sát na, trong mắt của hắn có tàn khốc lướt qua, bàn tay một khúc, móng vuốt phía trên lóe ra cuồng bạo chân nguyên. Trực tiếp một chảo đối Tất Huyền cổ họng như thiểm điện chộp tới. Tại hắn chảo phong lướt đi lúc, kia không khí đều là bị sinh sinh bóp nát. Nhưng mà, ngay tại hắn chảo phong sắp đụng chạm lấy Tất Huyền thân thể lúc, cái sau tựa như là sớm cảm giác được, thân hình run lên, tàn ảnh trùng điệp, chảo phong lướt qua, lại là từ cái này tàn ảnh bên trong xuyên qua. Đáng chết, người xuất thủ biến sắc, Tất Huyền không chỉ có thân pháp kỳ lạ, mà lại phảng phất có thể dự đoán đến thế công của hắn. Từ đó trong khoảnh khắc đó cải biến quỹ tích, làm cho công kích của hắn đều địa thất bại. Giết! Lúc này, hắn chỉ có thể tiếp tục xuất thủ, trong tay thế công đột nhiên hung mãnh, lăng lệ chảo phong, xé rách trường không, phô thiên cái địa đối Tất Huyền công kích mà đi. Bá bá bá! Đối mặt loại này thế công, Tất Huyền thân ảnh cũng là càng thêm quỷ mị. Hắn thần thái tự nhiên, thân thể giống như phiêu đãng tại mưa to gió lớn bên trong lá cây, mặc cho cuồng phong tứ ngược. Nhưng thủy chung chưa từng bị xé nứt. Bách hùng thiên trưởng, mà vào lúc này, bởi vì Tất Huyền trốn tránh, chung quanh áp chế biến ít. Một người trong đó gầm nhẹ, tiếng giống bên trong tràn ngập kinh khủng sát ý, thân thể mãnh liệt bắn hướng phía Tất Huyền mà đến, bàn tay rơi xuống cực kỳ hùng hồn chân nguyên, giống như như thủy triều, cuồn cuộn từ thể nội tràn vào tới bàn tay bên trong. Hướng phía Tất Huyền ép tới. Bàn tay đè xuống, thật giống như một đầu cự hùng bàn tay, mang theo lực lượng kinh khủng. Tất Huyền ánh mắt bất động, thân thông thể giống như có loại muốn lui lại tránh né ý tứ. Nhưng là tại cái này tránh lui trong động tác, Tất Huyền thể nội, một đạo cực kỳ khủng bố xích dương chân nguyên đang lưu chuyển, tốc độ cực nhanh, ngưng mà không phát. Một khi bộc phát tất nhiên kinh thiên động địa. Tất Huyền xuất thủ, đầu tiên là vạch trần Trung Tín Hầu phủ cùng thú thần giáo tiếp xúc, thứ hai chính là chém giết bọn hắn, thành tựu mình uy danh. Ở kiếp trước hắn là thiên hạ ba đại tông sư một trong, uy chấn thiên hạ. Một thế này, hắn y nguyên muốn leo lên võ đạo đỉnh phong. Trận chiến đầu tiên, hắn liền muốn đánh ra bản thân uy danh. Oanh, bàn tay rơi xuống địa phương, kinh khủng trọng lực ép tới mặt đất sụp đổ, hình thành một cái cự đại hố sâu. Chỉ biết là tránh né sao, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Người xuất thủ sắc mặt âm trầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.